Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 278 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Bên ngoài là âm mấy chục độ, âm u đầy tử khí, mà bên trong sơn cốc này thì bốn mùa như mùa xuân, phảng phất như đi thẳng tới thắng cảnh Giang Nam. Bốn phía đều là kỳ hoa dị thảo. Trong trung tâm của sơn cốc có rất nhiều băng tuyết, có một suối nước chiếm diện tích mấy chục mét đang lẳng lặng chảy xuôi. Từng tia sương mù màu xanh từ phía trong suối bốc hơi lên, và phía sau suối có một cây cao hơn 3 thước. Và ở bên trong suối nước lại cũng là phiêu đáng ra vô số hỏa hồn. Hỏa hồn kia có mức độ thuần túy vô cùng cao, hành tinh liên nhìn thấy không thể rời mắt. Nàng tiến lên thống khoái hấp thu hỏa hồn ở bên trong suối nước, hô to thoải mái. Tinh liên, cẩn thận một chút, Diệp Phong nói, nhưng ánh mắt lại không chút nào rời khỏi cây nhỏ ở phía sau suối nước. Xác thực mà nói thì chính là trái cây có màu đỏ thắm ở phía trên cây nhỏ kia. Đây tựa như là quả võng lượng. Diệp Phong kiềm chế rung động ở trong lòng, từng bước một đi về phía cây nhỏ, quan sát tỉ mỉ. Sau khi xác định thật sự là quả võng lượng, thì cả người Diệp Phong như rớt vào hầm băng. Thần tông bố nhập ma. Diệp Phong thở ra một hơi. Hậu nghệ kia chung quy vẫn là đi tới bước đường này. Ma cao 1 thước, đạo cao 1 trượng. Từ đạo đến ma, cao vạn thước vạn trượng. Nhất là mất lý trí nhập ma càng sẽ là vô cùng kinh khủng, cho nên tâm tình của Diệp Phong mới vô cùng nặng nề. Hắn cầm quả võng lượng kia đem nó hái xuống, cẩn thận tự hỏi chính mình giống như không phải đơn thuần là sợ hãi thần tông bố kia. Diệp Phong đối mặt qua rất nhiều cường giả, thậm chí thời điểm đối mặt với 100 vạn thiên binh hắn đều không có loại cảm giác này. Nhưng từ sau khi tiến vào sơn cốc này, Diệp Phong lại luôn ở vào trạng thái tim đập nhanh. Dựa theo suy nghĩ bình thường, Diệp Phong cảm thấy tất cả đều đến quá thuận lợi. Tìm đến sơn cốc này tựa như là có người chỉ dẫn, lại để cho Diệp Phong chui vào bên trong. Sơn cốc này rất lớn, đồng thời bởi vì có địa thế đặc thù, thập phẩm truyền thông của Diệp Phong không thể thấy được vị trí của thần tông bố. Chẳng lẽ... Trong lòng của Diệp Phong vừa động, vừa nghĩ đến cái gì, liền nghe được bên ngoài sơn cốc có tiếng ồn ào cùng khí tức tà ma cường đại. Sau đó thì nghe được một tiếng nổ thật lớn. Hắn đột nhiên quay đầu, hướng về cửa sơn cốc nhìn lại. Một đám tà ma ăn mặc khác nhau, khí tức cường đại đang xông vào trong cốc. Những người kia vừa thấy được trái võng lượng ở trong tay của Diệp Phong, liền nhao nhao cuồng hỉ, dùng các loại ngôn ngữ kêu lên. Quả võng lượng, thật sự là quả võng lượng. Đáng chết! Ta nhất định là người cắn miếng thứ nhất. Các người đừng tranh đoạt, đều là của ta. Những người này cũng không thèm nhìn đám người Diệp Phong. Ánh mắt cuồng nhiệt nhìn chằm chằm vào trái võng lượng đang ở trong tay hắn. Thì ra là như thế. Diệp Phong híp mắt. Thần tông bố này xem như đã bố trí cho mình một thế cục rất tốt. Trước tiên để cho mình đến nơi này, sau đó dựa vào hiệu dụng cường đại của quả võng lượng để hấp dẫn tất cả tà ma tới. Trong đó sẽ không thiếu những tà ma cường đại muốn em chính mình vây giết. Diệp Phong lắc đầu. Chỉ tiếc thần tông bố này đã tính lầm. Hành tinh liên đi đến bên cạnh Diệp Phong. Tất cả đều là một số tà ma cường đại trong quỷ vực. Diệp Phong gật gật đầu. Bên ngoài còn có 2 tà ma càng mạnh, với lại tựa hồ còn là quen biết đã lâu. Diệp Phong cảm nhận được bên ngoài có khí tức của quỷ đế băng môn cùng với đệ nhất ma thần Bèo, thì cau mày nói. Đám lầu la các người cút ra. Một cường giả quỷ vực bỗng nhiên tiến về phía trước một bước, phóng tới chỗ của Diệp Phong. Bọn họ đều bị quả võng lượng che mất lý trí, cho nên căn bản không có điều tra quá nhiều tin tức. Bởi vì trong mắt bọn họ, quỷ đế băng môn cùng với đệ nhất ma thần cũng đều tham dự vào hành động lần này, ai có thể cản được. Cho nên bọn họ chỉ là đem đám người Diệp Phong xem như là đến giúp đỡ cho hành tinh liên mà thôi. Trong lúc những người kia kêu gào xông lên, hành tinh liên liền biến sắc, đột nhiên tiến lên một bước, một quyền đánh ra, quát lên. Muốn chết! Là bất hóa cốt thủy tinh, thực lực của hành tinh liên mặc dù không đủ để xếp hạng trong những cường giả ở quỷ vực, nhưng cũng là cường giả tọa trấn một phương, cộng thêm tu vi đạo thuật trước đó cũng vừa rồi hấp thu những hồn hỏa kia, cho nên lực lượng trong toàn thân bành trướng. Một quyền này đánh ra, giữa thiên địa phảng phất như vang lên một tiếng hổ gầm, quyền kình như sóng dữ tuôn ra mà đến, vươn xa hơn 10 mét. Trên mặt đất đều là bị một quyền này của nàng tạo ra một đường rãnh thật dài. Quyền kình quần quận phá không, mãnh liệt mà tới. Nếu là tà ma bình thường, đã sớm nghe mà biến sắc, hai chân run run. Nhưng có thể vào trong sơn cốc này, đều là cường giả có danh tiếng trong thế giới hắc ám. Một quyền mạnh mẽ đánh tới người gọi là chiến tượng. Hắn là một tà ma có nhục thân rất mạnh, thân cao 2m2. Lúc đối mặt với một quyền này của hành tinh liên, trên mặt của chiến tượng lộ ra một tia chế giễu. Hắn vậy mà không né tránh, mặc cho một quyền này của hành tinh liên đánh vào trên lồng ngực của hắn. Sau đó hai tay của chiến tượng ôm lại, tựa như là một con gấu ôm cây, muốn đem hành tinh liên ôm vào trong lồng ngực. Sau đó bằng vào lực lượng khổng lồ, muốn trực tiếp đem thân thể bất hóa cốt thủy tinh của hành tinh liên kia xiết nát. Chiến tượng đã từng bằng vào lực lượng của một cái ôm này mà đem một bất hóa cốt kim giáp xiết thành phấn vụn. Hắn còn chưa có thử qua bất hóa cốt thủy tinh, bất quá hắn cảm giác vấn đề cũng không lớn. Không đúng! Hành tinh liên không hổ là bất hóa cốt thủy tinh, tại trong khoảng thời gian ở quỷ vực, tu vi cùng kỹ xảo chiến đấu cũng đã tăng lên không ít. Một quyền này của mình đánh ra, liền cảm giác không đúng. Một quyền này đủ để đánh nát một con bất hóa cốt mộc thi, nhưng khi đánh vào ngực của chiến tượng, vậy mà như là đụng vào miếng sắt, hơn nữa còn ẩn ẩn bị chấn đến đau nhức. Nàng thấy tình thế không ổn, mũi chân điểm một cái, thân thể như là chim nhạn lướt trên mặt nước, linh xảo tránh về phía sau, tránh thoát khỏi cú ôm của chiến tượng. Đáng chết! Nhục thân của gia hỏa này sao lại mạnh mẽ như thế? Có thể chịu một kích của ta? Trong lòng của hành tinh liên ảo não. Còn không đợi nàng tiếp tục suy nghĩ, chiến tượng đã như một con voi phát cuồng, tiếng bước chân dẫm xuống đất ầm ầm xông lên. Hành tinh liên không làm sao được, chỉ có thể cùng chiến tượng giao thủ. Quyền kình của nàng bất luận là mạnh cỡ nào, đánh vào trên người của chiến tượng đều tựa như gãi ngứa cho chiến tượng. Nhưng thân thủ của chiến tượng thì kém xa sự linh hoạt của hành tinh liên. Hai người giằng co như vậy, nhất thời ai cũng đều không cách nào làm gì đối phương. Nhưng lúc này hơn 10 tà ma khác đã chậm rãi bước tới, trong mắt đều mang theo chế giễu. Hành tinh liên thấy thế, trong lòng cảm giác nặng nề. Chiến tượng tại bên trong mười mấy người này khả năng chỉ là hạng chót, có được thân thể cường đại, không bao nhiêu người có thể làm gì được hắn. Nhưng luận về lực uy hiếp lại kém xa người khác. Tỷ như phi hồng chi dực, hai cánh hỏa diễm của hắn có danh xưng có thể chặt đứt tất cả mọi vật trong thế gian. Nhưng tà ma này đều không phải là người mà hành tinh liên có thể trêu được. Làm sao cùng lúc lại có nhiều cường giả đến như vậy? Mỗi một tà ma đều không kém hơn so với ta, thậm chí so với ta còn mạnh hơn. Trong lòng của hành tinh liên cơ hồ là tuyệt vọng, không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía của Diệp Phong. Hiện tại nàng chỉ có thể trông cậy vào vị Diệp Phong ca này. Sau khi hắn thu phục mình thì trong khoảng thời gian này hắn là trưởng thành không ít đi. Bằng không ma vương của ma giới, thánh tử ở trong thiên đường, làm sao lại đi theo hắn được chứ? Trong lòng của hành tinh liên không chắc. Dù sao trước mắt có gần 20 cường giả quỷ vực, còn bao gồm rất nhiều đại năng đã từng nằm trên danh sách ma bảng. Mặc dù Diệp Phong là thứ nhất thiên bảng cùng ma bảng, nhưng đối thủ lần này cũng quá phiền phức. Mà lúc này bên trong đám tà ma có một nữ tử yêu mị âm nhu như rắn đi ra, đưa ra một cánh lưỡi thật dài, ở đầu lưỡi có phần nhánh, nhìn về phía Diệp Phong như một con mồi. Tiểu oa nhi này cứ giao cho ta, ta muốn ăn hắn. Nữ xà, ngươi đừng bị xương cốt nghẹn chết đấy. Đông đảo cường giả quỷ vực cười ha hả. Chiến tượng đang ngăn lại hành tinh liên mạnh nhất, không ai cho rằng nhân loại này có thể ngăn trở được nữ xà. Tin tức của bọn họ so với quỷ đế băng môn cùng với đệ nhất ma thần lạc hậu hơn nhiều. Nữ xà là cường giả hắc ám sinh ra ở quỷ vực, toàn thân nàng chỉ có mấy sợi vải, trên thân thể đen nhánh, toàn thân đều là hoa văn quỷ dị thần bí, như là vảy rắn. Trên mặt của nàng đều có hình xăm hoa văn yêu dị, phối hợp với cái đầu tròng lóe sáng, cùng cái lưỡi dài phân nhánh thẻ ra, đúng như một nữ xà yêu diễm, tràn ngập mị lực kỳ dị. Một đại mỹ nữ yêu dị như vậy, nhưng đông đảo tà ma lại không có người nào xem nhẹ nàng. Nữ xà khi còn sống, nghe nói bị một vu sư, tại lúc còn nhỏ liền gieo xuống vô số hồn phách độc vật. Từ đó có lực lượng của rắn độc, nhện, bọ cạp, thân thể giống như rắn yếu đuối không xương. Tại trên mặt nước cùng trên vách tường bật lên giống như nhện. Ngay cả răng cùng với bờ môi đều có độc tố cực mạnh giống như bọ cạp. Sau khi nàng chết, trở thành linh hồn chân chính, mới đưa tất cả tu vi bạo phát ra. Tại trong quỷ vực trở thành cường giả một phương, cho nên mới được người xưng là nữ xà. Nữ xà yêu dị, từng bước lẳng lơ đi tới. Thân thể của nàng phảng phất như đang múa bụng, mỗi một bước vòng eo và bờ mông đều cùng uốn éo. Một đôi mắt đẹp màu xanh, phảng phất như kẻ săn mồi, đang đùa bỡn con mồi nhìn về phía của Diệp Phong. Tiểu gia hỏa, đến cùng chơi với tỷ tỷ đi, tỷ tỷ sẽ để cho ngươi trải nghiệm hưng phấn trước nay chưa từng có. Nữ già liếm láp đầu lưỡi, cười nói như bị thần kinh. Ấy, có chút buồn nôn. Diệp Phong che ngực thiếu chút nữa phun ra, lập tức nhìn về phía ma vương Lucifer. Ngươi tới đi, ta sợ làm bẩn hàm quang kiếm. Tu vi của nữ xà này cũng tương đương với ma sừng cấp S, ngươi hẳn là có thể miêu sát. Ma vương Lucifer gật gật đầu, lập tức trường kiếm vạch ra, một cỗ kinh khí vô hình sắc bén liền vèo một cái bắn ra ngoài, tựa như là lưỡi dao lạnh lẽo, trong không khí xẹt qua khoảng cách 7-8 mét. Nữ xà lập tức biến sắc, chấn kinh, sau đó như một con nhện đột nhiên nhảy lên cao 7 mét, vụt vụt mấy lần liền rơi xuống ở bên ngoài 30 mét. Ánh mắt gắt gao nhìn về phía của Diệp Phong cùng với ma vương Lucifer, nhưng lại phát hiện một kiếm kia của ma vương Lucifer cũng không phải là chém về phía nàng, mà tại trên mặt đất vẽ ra một đường kiếm thật dài, đem Diệp Phong đang cầm trái cây cùng với đông đảo cường giả quỷ vực tách ra. Người có ý tứ gì? Mọi người không nghĩ tới ma vương Lucifer cũng là cường giả, có người nheo mắt lại hỏi. Ta thủ ở hàng thứ nhất. Ma vương Lucifer lạnh giọng mở miệng nói, lập tức đi đến chỗ trường kiếm mới vừa vẽ ra kia. Được, vậy ta thủ ở hàng thứ hai. Thánh tử nói, cánh chim trắng nón ở trên mặt đất vẽ ra một đường dưới mặt đất, đứng tại sau lưng của ma vương Lucifer. Vậy ta ở hàng thứ ba. Glaston mở miệng nói, chỉ là tùy ý đem kiếm ném xuống đất, làm đường ranh giới, đứng tại trước mặt của Diệp Phong. Rất nhanh, ba người đứng vững cách nhau đại khái khoảng 2 mét, trận địa sẵn sàng nhìn đông đảo cường giả quỷ vực. Diệp Phong gật gật đầu. Được, vậy ta đây chờ hàng tới. Ghi nhớ, vượt qua ranh giới, giết chết. Diệp Phong nhàn nhạt nói một câu, sau đó ngồi xuống xếp bằng, đồng thời nắm lấy quả võng lượng, lặng lặng nhìn đám người. Đông đảo cường giả hắc ám cũng không tiếp tục lên tiếng, mà lặng lặng nhìn về phía nữ xà, nhìn xem nàng ứng đối ra sao. Tất cả mọi người là bá chủ tà ma từ các nơi trong quỷ vực tụ tập đến, kết hợp thuần túy là dựa vào lợi ích cùng với thực lực. Nếu như nữ xà vì một câu của tiểu gia hỏa kia mà bị hù lui lại, vậy trong lòng của rất nhiều cường giả liền sẽ đánh giá thấp đối với nữ xà. Đến lúc đó, nữ xà thậm chí có khả năng bị gạt ra khỏi đoàn đội, không được chia quả võng lượng. Nữ xà vốn đang vì bản thân mình vừa rồi ngạc nhiên mà tức giận, lúc này thấy mọi người hoài nghi thực lực của mình, lập tức thần sắc biến đổi, đôi đồng tử gắt gao nhìn về phía của Diệp Phong, đầu lưỡi đỏ thắm liếm láp tại trên bờ môi. Ấy, lũ tiểu gia hỏa, cả người cũng dám uy hiếp tỷ tỷ sao? Vậy lúc tỷ tỷ xé rách cổ họng của ngươi, uống no máu của các ngươi, thì nhìn xem các ngươi còn dám nói như vậy hay không? Nàng hung dữ nói, vậy mà thật sự từng bước một hướng về phía đường ranh giới đi đến. Trước mặt bao người, một bước, hai bước, ba bước. Khi bước đến bước thứ bảy, một chân thon dài của nữ xà vậy mà đường hoàng vượt qua đường ranh giới kia. Vẻ tươi cười hiện lên ở trên mặt của nữ xà còn chưa tan. Lucifer chợt vung lên một kiếm, đồng thời sau lưng triển khai ra 8 cánh, nghiêm chỉnh mà nói là 7 cái rưỡi. Uy lực của đoạn lạc thiên sứ bỗng nhiên tán phát ra, Diệp Phong đã nói muốn miêu sát, vậy liền tập hợp toàn bộ lực lượng của mình đánh ra một kích là được. Bành một tiếng, trong hư không có kinh lôi nổ vang, một đạo kiếm khí màu đen từ trong kiếm bắn ra, như là phi kiếm, nháy mắt vượt qua khoảng cách 10 mét, trước khi nữ xà còn không có phản ứng, liền vọt tới trước mặt nàng. Một tiếng giống vang lên, hình ảnh một con rắn khổng lồ, một con nhện sáu mắt, một con bọ cạp màu đen mặt người trong hư không hiện lên, điên cuồng gào thét. Nhưng bọn chúng hoàn toàn không có cách nào chống cự đạo kiếm quang này. Trong nháy mắt, kiếm quang xuyên qua hư ảnh, sau đó lại xuyên thủng đầu của nữ xà. Vị cường giả có tiếng tăm lừng lẫy ở bên trong quỷ vực này lại bị một kiếm của Lucifer chém giết, ngay cả nụ cười trên mặt đều còn chưa kịp tan biến. Lạch cạch, thi thể của nữ xà nện trên mặt đất, toàn trường yên tĩnh, ngay cả chiến tượng cùng với hành tinh liên thấy vậy thì cũng đều thu tay về. Chiến tượng chậm rãi trở lại trong trận doanh, đông đảo cường giả hắc ám đều dùng ánh mắt băng lãnh cùng với kiêng kỵ quét về phía ma vương Lucifer. Mặc dù nữ xà tại trong 20 người bọn họ thực lực là yếu nhất, nhưng người có thể một kiếm đánh giết nữ xà chí ít cũng phải có thực lực ma bản. Ngươi là ai? Phi Hồng Chi Dực nhàn nhạt nói. Ma vương của ma giới, Lucifer. Ma vương Lucifer nhàn nhạt mở miệng nói. Tới quỷ vực phương đông, lĩnh giáo thủ đoạn của chư vị. Đông đảo cường giả quỷ vực đều kiêng kỵ đứng tại chỗ, không ai nguyện ý xuất thủ. Mặc dù tất cả mọi người biết, mọi người chỉ cần cùng nhau tiến lên là có thể tùy tiện đem người trước mắt này san bằng đi. Nhưng nhóm người này vốn là vì lợi ích mới tổ hợp lại với nhau, mỗi người đều có mục đích riêng. Tất cả mọi người không muốn xuất lực, mà muốn để cho người khác lên trước, thậm chí chế thêm mấy người thì ít phân thêm phần quả võng lượng. Cuối cùng rằng có một hồi, tử vong chi kiếm cảnh thành xong dậm chân ra, ôm ôm nói. Ta không cần biết ngươi là người nào, hiện tại ta muốn đi qua, ai cản ta thì phải chết. Nói xong, cảnh thành xong từng bước một dầm dập hướng về phía của Diệp Phong đi qua. Cảnh thành xong danh xưng là tử vong chi kiếm, cũng không phải bởi vì kiếm thuật của hắn cao minh bao nhiêu, mà bản thân hắn là một thanh cử kiếm vô cùng mạnh mẽ, đã từng đánh gãy một thanh thần kiếm thiên giới rơi vào quỷ vực, lực lượng còn mạnh hơn chiến tượng. Tử vong chi kiếm cũng bởi vậy mà có tên. Thân hình của hắn cao lớn khoảng 2 mét, bắp thịt cả người đặc biệt tráng kiện. Càng kinh khủng hơn chính là hắn truyền thừa một loại bí thuật cổ được lưu truyền hơn ngàn năm. Sau khi tu luyện hoàn thành, sẽ có lực lượng của rồng của voi. Uy lực của kiếm có thể phá vỡ thế gian. Lực lượng của cảnh thành song mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng nổi. Cảnh thành song từng bước một đi tới. Lần này, tất cả ánh mắt của mọi người đều thận trọng nhìn về phía ma vương Lucifer. Ngay cả hành tinh liên cũng nhìn qua, hơi thở hổn hển, nhìn ma vương Lucifer sẽ ứng đối như thế nào. Lạch cạch, tại trong ánh mắt của mọi người, lúc cảnh thành song bước qua đường ranh giới kia. Người này cùng ngươi ngang nhau, để thánh tử lên đi, dùng hết sức miêu sát. Diệp Phong lạnh nhạt mở miệng, ma vương Lucifer rút sang một bên, thánh tử bỗng nhiên mở ra tám cánh, lồng vũ trắng noãn bay tán loạn đầy trời. Hắn vươn ra một bàn tay như bạch ngọc, phía trên tản ra vô hạn thánh quang. Bàn tay này thanh tú như nữ tử, phía trên lóng lánh quang mang màu trắng, phảng phất như ngọc điêu khắc mà thành. Theo thánh tử lật tay mà xuống, trong hư không đột nhiên vang lên tiếng vang ầm ầm, vô hạn lông vũ nháy mắt tập hợp lại với nhau. Ầm ầm, một bàn tay ánh sáng trắng to lớn dài đến 4 mét từ trên trời giáng xuống, tại trước mặt của bàn tay như thần linh này thì ngay cả cảnh thành song cũng lộ ra vô cùng nhỏ bé. Cút cho ta! Cảnh thành song hét lớn một tiếng, một quyền nện ở trên bàn tay ánh sáng này. Kết quả lực lượng đủ để bẻ thần kiếm, dung chuyển long tượng, vậy mà chỉ làm cho bàn tay ánh sáng này run lên, sau đó tiếp tục bị đè ép xuống. Cảnh thành song phảng phất không tin, điên cuồng gầm thét, hai chân đạp vào mặt đất, như là một con voi khổng lồ giẫm tại trên mặt đất. Thân thể của hắn ầm vang bành trướng ra, từng cơ bắp nổ tung, như là nước thép đổ vào, thân hình đột nhiên tăng vọt, đạt tới tiếp cận 3 mét. Ma tượng đáng sợ, hai tay chống lên, như có thể đem thiên địa đều chống đỡ. Kết quả, tại trong ánh mắt rung động của mọi người, bàn tay của thánh tử cứ như vậy đè xuống, mặc cho Cảnh Thành Song cuồng nộ gầm rú như thế nào, thôi động bí thuật ra sao, thậm chí thiêu đốt tinh huyết, bàn tay ánh sáng này đều không có chút nào dao động, cứ như vậy mạnh mẽ đem Cảnh Thành Song đánh vào mặt đất. Theo một loạt thanh âm răng rắc do xương cốt nổ tung, cuối cùng bàn tay ánh sáng kia tán đi, chỉ còn lại huyết nhục hoàn toàn mơ hồ. Mọi người đã không còn nhận ra hình dáng của Cảnh Thành Song. Tử vong chi kiếm bị một trưởng miêu sát. Một loạt thanh âm hít vào khí lạnh, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người yên tĩnh im ắng. Đồng tử của tất cả mọi người cũng đều có rút lại, thần sắc đại biến. Thật sự là ma vương của ma giới phương Tây, thánh tử thiên đường. Có người dùng thanh âm đắng chát nói ra. Đúng vậy, đến bây giờ không ai còn dám nghi ngờ hoặc là không tin thân phận của hai người này. Các người có thể cút. Diệp Phong nhàn nhạt mở miệng nói. Hắn nhìn ra Lucifer cùng với thánh tử vì một kích này cơ hồ là dùng hết toàn bộ lực lượng trong thể nội. Nếu là ác chiến thì hai người ma vương cùng với thánh tử giết chết hai người kia cũng sẽ không hao phí khí lực quá lớn. Nhưng muốn miêu sát, vậy thì nhất định phải làm như thế. Mà Diệp Phong là muốn hiệu quả như vậy. Hắn nhìn ra những người này chỉ là vì lợi ích tập thể mà thôi. Chỉ cần chấn nhiếp đầy đủ, nói không chừng liền sẽ tan rã. Quả nhiên, lời này của Diệp Phong vừa nói ra, không có người nào nói chuyện. Mặc dù không ít thần sắc của cường giả quỷ vực biến đổi, sắc mặt lộ ra vẻ giận dữ, nhưng mọi người nhìn về phía thiếu niên đang ngồi xếp bằng ở kia, vẫn như cũ tràn đầy vẻ kiêng dè. Hai người có cấp bậc lãnh chúa, vậy mà làm hộ pháp cho hắn, vậy năng lực của hắn sợ rằng sẽ còn khủng bố hơn. Đối mặt với một loại sự tình phát sinh, không người nào nguyện ý trực tiếp khiêu khích, thậm chí mọi người hoài nghi. Tất cả mọi người ở đây cùng nhau tiến lên, đến cùng có thể đánh thắng bốn người này hay không? Làm sao đây? Có người nhỏ giọng âm thầm nói, để cho bọn họ đánh, nhưng lòng mang cố kỵ lại không dám lên. Để bọn họ rời đi, vậy thì càng không cam tâm. Tất cả mọi người đã thiên tân vạn khổ tìm được quả võng lượng, kết quả lại bị một lời của Diệp Phong dọa lui. Toàn bộ tà ma quỷ vực bọn họ đều sẽ mất hết mặt mũi. Yên tâm đi, hai vị kia còn không có xuất thủ đâu. Không biết là ai nói một câu, mọi người cũng nhanh chóng kịp phản ứng. Đúng rồi, lần này lão đại chân chính cũng không phải là bọn hắn. Trời sập có người cao cản trở. Hai người đệ nhất ma thần cùng với quỷ đế băng môn chẳng lẽ còn đánh không lại bốn người bọn họ hay sao? Thế là mọi người nhao nhao đem ánh mắt mong chờ nhìn về phía cửa sơn cốc. Quả nhiên, liền nhìn thấy hai thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt. Hành Tinh Liên nhìn thấy bọn họ thì lập tức sắc mặt hoàn toàn thay đổi, như gặp quỷ mị, đồng thời lo lắng nhìn về phía của Diệp Phong. Đệ nhất ma thần cùng với quỷ đế băng môn tại quỷ vực có thành danh cực lớn, không thua gì Cửu Thiên Huyền Nữ cùng với Ngọc Hoàng Đại Đế ở nhân gian. Hai đại tà ma chân chính đã tới, tất nhiên là không có chuyện gì tốt lành. Diệp Phong ca có thể là đối thủ của bọn họ sao? Quỷ đế băng môn, đệ nhất ma thần. Diệp Phong nhàn nhạt mở miệng, đồng thời từ dưới đất đứng lên, hàm quang kiếm đã xuất hiện ở trong tay. Ta chờ hai người các ngươi rất lâu. Phong Vi Tử, sự tình ngươi giết chết chín huynh đệ của ta, ta còn chưa có tìm ngươi tính sổ, không nghĩ tới ngươi ngược lại đang chờ ta sao? Thanh âm của đệ nhất ma thần Bèo lạnh lùng nói. Còn có bốn huynh đệ của ta. Quỷ đế băng môn tiến về phía trước một bước. Hôm nay khoản nợ này xem ra là không thể không đòi được rồi. Trời ạ, hắn chính là thứ nhất ma bảng cùng thiên bảng Phong Vi Tử. Ta nói rồi, hắn tại sao lại mạnh như vậy? Ấy, mạnh hơn thì lại như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể đào thoát khỏi hai người đệ nhất ma thần cùng với quỷ đế băng môn vây quét hay sao? Các cường giả quỷ vực hoặc là vẻ mặt hiện ra vẻ khinh thường, hoặc là lắc đầu tiếc hận, hoặc là ánh mắt lộ ra vẻ kinh hỉ. Chỉ là thứ nhất ma bảng cùng thiên bảng cũng không phải là vô địch. Hai người đệ nhất ma thần cùng với quỷ đế băng môn hợp lực liền có lực lượng chém giết của thần. Phong Vi Tử chỉ là một thiên sư nhân gian, có mạnh hơn thì có thể mạnh hơn được chính thần Cửu Thiên hay sao? Bất quá thật đúng là khiến cho tà ma này thất vọng. Diệp Phong thật đúng là mạnh hơn chính thần Cửu Thiên. Để ta tới trước đi. Bèo nhàn nhạt mở miệng nói, nâng lên hai chân, hướng về Diệp Phong đi đến. Diệp Phong cười cười, cùng tiến lên. Khả năng hắn còn phải xuất ra một chút át chủ bài. Dùng phương pháp bé con hổ lô cứu ông nội, thì mình ứng đối có thừa. Ba một tiếng, mèo căn bản không để ý đến đường ranh giới, cách xa mấy chục mét. Liền đột nhiên từ trong miệng phun ra một đạo sấm sét, lôi điện to lớn hóa thành ngọn lửa màu trắng, như là một đạo trường mâu sấm sét. Bèo vươn tay bắt lấy thần mâu, tựa như thần vương trên 9 tầng trời chấp chưởng lôi điện. Một tiếng ầm vang, ném ra lôi điện bay thẳng về phía của Diệp Phong. Lôi điện như thực chất, trường mâu lôi điện dài đến mấy mét, trong nháy mắt vượt qua khoảng cách mấy chục bước, tại trong không trung kéo ra một đạo lôi điện thật dài. Tại trên trường mâu nổ lên những tia lửa lốp bốp, dù cách rất xa mọi người cũng có thể nghĩ ra được bên trong trường mâu lôi điện này có ẩn chứa lực lượng kinh người như thế nào. Đây là lực lượng của béo sao? Không hổ là đệ nhất ma thần trưởng gống lôi điện. Trong đó cường giả Phi Hồng Chi Dực không khỏi biến sắc, hắn ngay cả một kích này chỉ sợ cũng đều không thể tiếp nổi. Phong Vi Tử này lại nên ứng đối như thế nào? Cùng lão tử chơi lôi điện, chỉ sợ ngươi còn chưa đủ tư cách. Đối mặt với một kích như từ 9 tầng trời hạ xuống, Diệp Phong chỉ là cười lạnh một tiếng. Trong tay xuất hiện lôi điện tam sắc, chính là tập hợp tam đại thần lôi. Sau đó lôi điện tam sắc tựa như dao long cuốn quanh ở trên hàm quang kiếm, tiếp theo chém ra một kiếm. Kiếm mang óng ánh tam sắc, giống như một con rắn bay lên trời và một con rồng có sừng cuốn quanh thân cây, trong hư không vạch ra một cái, kéo ra đuôi lửa thật dài, trực tiếp đâm vào phía trên trường mâu lôi điện. Ầm ầm, kiếm mang cùng với lôi điện đụng vào nhau, lập tức vang lên tiếng nổ kinh lôi. Vô số đạo điện quang hướng về bốn phía khuếch tán, hóa thành một vòng lôi điện ở bán kính mấy chục mét. Dù cách rất xa, đám người Phi Hồng Chi Dực cũng có thể cảm giác được lông tóc của mình dựng thẳng vì dòng điện khổng lồ. Quá mạnh! Phi Hồng Chi Dực cắn răng nói. Bèo vậy mà lại từ trong hư không lôi ra hai đạo thần mâu sấm sét, sau đó một trước một sau hướng về phía của Diệp Phong vọt tới. Nhìn từ đằng xa thật giống như hai đầu lôi long tại không trung dương nanh múa vuốt, bên trong mỗi một tia chớp đều ẩn chứa lực lượng bạo tạc vô cùng mạnh mẽ, dòng điện đủ để duy trì giật chết mấy chục tà ma. Lực lượng lôi điện của bèo vậy mà tựa như vô cùng vô tận. Lôi pháp này của ngươi nhiều lắm cũng chỉ xứng với lục thần ma lôi bên trong Tử Tiêu thần lôi mà thôi. Hai tay của Diệp Phong bấm quyết, Ngọc Thanh Thủy Thanh, Chân Phù Cáo Minh, Thôi Thiên Nhị Khí, Hỗn Nhất Thành Chân. Ma thần đạo ở trên người bỗng nhiên tán phát ra, đồng thời ngũ lôi thân ở bên trong Tử Tiêu thần lôi cũng làm mở ra. Hắn trống giống duỗi ra hai bàn tay, bắt Thần Tiêu Ngự Lôi Quyết, sau đó nắm vào trong hư không một cái. Hai đạo lôi long vậy mà không tình nguyện nhảy vào trong lòng bàn tay của Diệp Phong. Thần Tiêu Ngự Lôi Quyết có thể điều khiển bất luận lôi điện của người tu hành nào giữa thiên địa. Cộng với ngũ lôi thân của Diệp Phong, hai đạo lôi điện hoàn toàn do Diệp Phong bắt đầu trưởng khống. Lực lượng của bèo tuy mạnh, nhưng chung quy vẫn là ma. Đối với sử dụng lôi điện, thực sự là quá mức thô giáp, căn bản không có cách nào tinh chuẩn trưởng khống cố lực lượng này. Lôi long sau khi tới tay, hai tay của Diệp Phong hợp lại, hai đạo lôi long liền quấn quyết lấy nhau, hóa thành một đạo quang mâu có hai màu vàng cùng trắng. Chuỗi quang mâu này so với trường mâu lôi điện trước đó của bèo càng thêm cô đọng hơn, giống như thực chất. Nhìn từ đằng xa thật giống như một thần binh lấp lánh. Diệp Phong nhẹ nhàng vươn tay nắm chặt quang mâu, lập tức thân thể khẽ cong hình thành một tư thế cong hoàn mỹ, như xương sống của rồng tạo thành thân cung, chân và tay là dây cung. Bành một tiếng, Diệp Phong đột nhiên ném ra một mâu. Một mâu này trong nháy mắt lấy tốc độ ánh sáng bay ra ngoài. Quang mâu lốp bốp tại trong không trung cùng với không khí ma sát tóe ra ánh lửa, kéo ra một đuôi lửa thật dài, giống như một ngôi sao chổi va vào mặt trăng và một cầu vồng trắng tỏa sáng rực rỡ trên mặt trời. Khí thế hùng vĩ tới cực điểm, hướng tới bèo đánh tới. Đối mặt với một mâu phảng phất có thể xuyên thủng đất trời, sắc mặt của bèo đại biến, không dám nghênh đón, nháy mắt quanh thân dâng lên điện quang, hướng về chung quanh nhảy xuống. Mà tất cả cường giả quỷ vực cũng là có chút biến sắc, không nghĩ tới Diệp Phong lại cường đại như thế. Âm âm, trường mâu đánh trúng mặt đất, nổi lên tiếng gầm khổng lồ. Chỗ mà mèo đứng trước đó trực tiếp bị nổ ra một cái hố to 2-3 mét, tựa như là bom bạo tạc. Mấy tấn bùn đất bị nổ văng lên không trung, trong phạm vi nhỏ trực tiếp nhấc lên mưa bùn. Chết tiệt! Béo đầy người bùn đất từ bên ngoài 10 mấy mét bò lên, hắn đã là hoàn toàn tức giận. Lôi cầu bên trong tay trái bỗng nhiên đẻ vào bên trong chùy ở tay phải, lập tức từng đạo điện xà lốp bốp từ trên người hắn bắn ra. Rất nhanh, cả người Béo đều bị sấm sét vây quanh ở trong đó, hóa thành một đạo điện nhân. Quanh thân toàn bộ là lôi quang cùng với điện xà lóng lánh. Sau đó chỉ thấy Béo ầm vang một tiếng, vậy mà lấy tốc độ ánh sáng hướng về Diệp Phong vọt tới. Chỉ là tốc độ ánh sáng mà thôi, lão tổ tông lôi điện sẽ cho ngươi xem thứ tốt hơn. Diệp Phong nói xong, trong nháy mắt mở ra hình thức sét đánh, đồng thời bộc phát ra tốc độ gấp 10 lần ánh sáng. Hiện tại trong thời gian ngắn, Diệp Phong tăng tốc gấp 10 lần tốc độ ánh sáng đã không có tiêu hao lớn. Bành một tiếng, Diệp Phong chém ra một kiếm, quanh thân điện quang phun trào, cùng với chùy trong tay của Bèo va chạm vào với nhau. Lập tức trong ánh mắt của ngoại nhân chỉ thấy được một đoàn quang mang tam sắc cùng một đạo tia chớp màu vàng đang va chạm kịch liệt. Lấy bọn họ làm trung tâm, trong phương viên 10 mấy mét, toàn bộ bị các loại điện quang lấp kín. Bèo thật mạnh! Đông đảo cường giả quỷ vực cảm thán, một kích này theo bọn họ nghĩ, Bèo tất thắng. Xoẹt, xoẹt! Diệp Phong vung ra một kiếm, kiếm thế tại không trung thay đổi 9 lần, tựa như bức tranh sừng linh dương, tuyệt vời như thiên nhiên tạo ra, xẹt qua một đạo đường cong linh hoạt huyền ảo, vừa đúng vượt qua cự chùy ở trong tay của Bèo, một kiếm chém vào lồng ngực của Bèo. Tốc độ của hai người cực nhanh, ở trong mắt của mọi người, cơ hồ giống như hai tia chớp khác màu qua lại. Oanh một tiếng, kiếm chiêu của Diệp Phong cường đại cỡ nào, chém tại trên người của Bèo. Bèo kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình không khỏi dừng ở trên không trung một chút. Ngay sau đó, một đạo quang mang lôi điện tam sắc hiện ra tại trên lồng ngực của Bèo. Quang mang như là một đạo vết kiếm hư ảo. Theo vết kiếm nổ tung, cả nửa người của Bèo đều bị sấm sét làm cho nổ tung bay ra phía sau. Hắn lảo đảo một cái, rơi trên mặt đất, lòng bàn chân mềm nhũn, kém chút liền co quắp ngã xuống đất. Tu vi của hắn khi nào đã đến mức độ này? Trong lòng của Bèo rung động, hắn rút ra một chiêu này, cơ hồ là tồn tại có tốc độ nhanh nhất thế gian, tốc độ ánh sáng. Nhưng hết lần này tới lần khác, Diệp Phong chẳng những có thể theo kịp tốc độ của hắn, mà lại lấy tốc độ đánh nhanh bộc phát ra tốc độ gấp 10 lần tốc độ ánh sáng. Chuyện này sao có thể? Không đợi Bèo suy nghĩ nhiều, Diệp Phong đã lần nữa chém ra một kiếm. Một kiếm này đơn giản nặng nề, vừa chém ra thì lặng yên không một tiếng động, sau đó thì lại tựa như một cái chuông lớn, khi nện xuống thì như Thái Sơn, ngay cả thiên địa cũng dao động. Bất thình lình ẩn chứa uy năng của thiên địa kiếm. Bèo tin tưởng, nếu như mình bị một kiếm này chém trúng, cả người tuyệt đối đều sẽ bị một kiếm này chém tan thành tro bụi. Trong lúc hắn tuyệt vọng, khiên! Một thanh âm mang theo nổi giận truyền đến. Theo một tiếng này, giữa không trung vô số cuồng phong phảng phất như nghe được hiệu lệnh, hội tụ ở trước mặt của Bèo, cuối cùng ngưng tụ thành một tấm khiên bằng không khí nửa trong suốt. Một kiếm này của Diệp Phong chém lên phía trên tấm khiên do không khí tạo ra kia, lập tức cái khiên này nổ tung lên. Mà nhân cơ hội này, Bèo lần nữa nháy mắt hóa thành một đạo sấm sét chạy ra xa mấy chục bước. Chuẩn bị cùng tiến lên sao? Ánh mắt của Diệp Phong quét về phía của quỷ đế Bắc Môn, bên trong ánh mắt tràn đầy chiến ý. Người này liền giao cho ta đi. Glaston tiến về phía trước một bước. Nhìn các ngươi chiến đấu, toàn thân ta đều ngứa ngáy rồi. Diệp Phong khẽ gật đầu, nói một tiếng được, sau đó bước qua bên cạnh một bước, nhường vị trí lại cho Glaston. Tại hạ Glaston, xin chỉ giáo. Glaston dậm chân khẽ quát một tiếng, lập tức vô số băng tuyết từ bốn phía bay múa mà đến, ngưng tụ thành một đạo băng chùy dài đến nửa mét, toàn thân màu băng lam, tựa như băng chùy phiên bản kim cương. Sau đó rót vào bên trong trường kiếm trong tay của Glaston, bỗng nhiên ném ra ngoài. Đi! Trường kiếm mang theo băng chùy lập tức như là mũi tên, mang theo tiếng xé gió, hướng về quỷ đế Băng Môn vọt tới. Băng chùy dài nửa thước, tại không trung nhanh chóng xoay tròn, tựa như một cái nỏ cứng rắn do chín châu kéo căng bắn ra, uy năng đủ để xuyên thủng sắt thép, nhất là đầu nhọn kia, phảng phất như là không gì không phá. Đối mặt với một kích này, sắc mặt của quỷ đế băng môn ngưng trọng, chắp tay trước ngực, trong nháy mắt chụp về phía mặt đất. Mặt đất vậy mà quỷ dị bành trướng ra, một cây mây sinh trưởng nhanh chóng, cấp tốc hóa thành một cái cây khổng lồ. Cái cây này là từ vô số dây mây đan xen cuốn lại với nhau, rễ cây cơ hồ đâm vào thật sâu phía dưới đất đông cứng của sân cốc. Lúc này, trước người của quỷ đế băng môn liền hiện ra một cây đại thụ chọc trời thô to, mười mấy người mới có thể ôm hết. Trên đại thụ kết đầy trái sầu riêng. Quỷ đế băng môn trung quy vẫn đứng đầu trong tà ma, dựa vào cũng là tà pháp. Trong nháy mắt, băng chùy đánh trúng đại thụ, lập tức mang theo vô số mảnh gỗ vụn, như là mũi khoan gỗ nhanh chóng xoay tròn, khoan vào bên trong thân của đại thụ. Sau một tiếng răng rắc của mũi khoan, băng chùy cơ hồ chui sâu vào 2 mét, hoàn toàn không nhìn thấy cái chuôi, kém chút xuyên thủng cả thân cây đại thụ, mới rốt cuộc đình chỉ tiến lên. Quỷ đế băng môn bị dọa đến đổ mồ hôi lạnh. Cây đại thụ này của hắn nhìn bề ngoài thì bình thường, kỳ thật chất gỗ vô cùng cứng rắn, tựa như là sắt thép, lại có thể ngăn cản được một kích của chính thần Cửu Thiên. Thế nhưng một kích này của Glaston lại thiếu chút nữa là đâm xuyên qua cả thân cây. Vậy có nghĩa là tu vi của Glaston cũng không kém hơn so với Diệp Phong. Cũng may hắn một lần chỉ có thể phóng thích một kiếm. Quỷ đế băng môn sờ sờ mồ hôi lạnh trên trán. Glaston này ngay cả kiếm cũng đều vung ra. Hắn tin tưởng Glaston tuyệt đối không có khả năng thi triển lại lần thứ hai. Cây đại thụ kia kịch liệt đong đưa, như là một người khổng lồ chuyển động thân thể. Từng trái cây to bằng đầu người bị cây đại thụ này xem như máy ném đá, ném về phía của Glaston. Quỷ đế băng môn bắt đầu phản kích. Tốt, năng lượng cường đại. Trong những trái cây kia ẩn chứa ma khí, khiến cho tất cả cường giả đều cảm thấy run rẩy. Bọn họ nhìn về phía Glaston, hắn sẽ ứng đối ra sao? Kết quả Glaston cười to một tiếng. Chỉ là những thứ này thôi sao? Hắn cũng không thèm để ý đến những trái cây đang bị bắn tới kia. Tại lúc bọn chúng cách Glaston còn khoảng 3 thước, liền bị áo giáp cứng rắn ở bên ngoài thân thể của Glaston chấn cho thành bột phấn. Ngay cả tới gần thân thể của Glaston một bước cũng chưa tới. Nhìn thấy thế nào? Glaston cười lên ha hả, khẽ quát một tiếng, hai tay thăm dò vào hư không. Hãy xem đây! Glaston cười lên ha hả, khẽ quát một tiếng, hai tay thăm dò vào hư không, quát to một tiếng. Lên! 10 thanh trường kiếm lập tức tại không trung kéo ra 10 đường sương mù màu trắng thật dài, từ 4 phương 8 hướng vọt về phía quỷ đế băng môn. Quỷ đế băng môn thấy vậy thì sắc mặt hoàn toàn thay đổi, không kịp nghĩ nhiều, đột nhiên thôi động pháp thuật, pháp lực trên toàn thân tuôn ra, từ mặt đất dâng lên từng đạo tường đất. 1 đạo, 2 đạo, 3 đạo, 7 đạo. 10 thanh trường kiếm nháy mắt xuyên qua 7 đạo tường đất, sau đó lại bắn thủng cây sồi. Xung quanh trước mặt của quỷ đế băng môn, mặc dù chỉ còn lại 3 thanh, nhưng ma khí trên mỗi một thanh kiếm cơ hồ khiến lông tơ trên mặt của quỷ đế băng môn đều nổ lên. Bành! Quỷ đế băng môn lăn qua tránh thoát được 2 thanh kiếm, nhưng một thanh kiếm cuối cùng thực sự là tránh không được, chỉ có thể dựa vào thân thể ngạnh kháng. Quanh người hắn đột nhiên tách ra một đạo ánh sáng màu lam óng ánh, hóa thành một lồng ánh sáng bao phủ lại quỷ đế băng môn vào bên trong. Đạo trường kiếm sắc bén kia chém lên phía trên lồng ánh sáng, cuối cùng phát ra thanh âm răng rắc, cùng lồng ánh sáng đồng quy vu tận. Cản lại một kích này cơ hồ hao phí 1/5 lực lượng của quỷ đế băng môn. Mà lúc này Bèo đã chấn chỉnh cờ trống, gầm thét xông tới. Diệp Phong còn nhìn Glaston công kích, chỉ phân ra một bộ phận lực chú ý ngăn chặn Bèo chỉ còn lại nửa thân thể tàn phế, lại một lần nữa bị Diệp Phong một cước đá bay. Bèo tựa như một trái bóng da điện quang lóng lánh, lăn trên mặt đất 40-50 mét, chỉ có thể miễn cưỡng gắng gượng chống cự thân thể không để cho mình đổ xuống, nhưng lại không có sức công kích. Quỷ đế băng môn cũng đầy đầu mồ hôi, hắn vừa triệu ra một bộ hành thi liền bị một kiếm của Glaston chém thành 2 đoạn. Cùng tiến lên, hiện tại đã không có biện pháp khác. Quỷ đế băng môn không nghĩ tới Diệp Phong năm đó đã trưởng thành đến loại tình trạng này, cường giả bên cạnh lại càng là nhiều vô số. Hắn hối hận lúc trước vì sao không có liều mình một kích giết chết Diệp Phong khi hắn vẫn còn chưa trưởng thành. Lúc này hắn chỉ có thể phát động tất cả cường giả quỷ vực ở đây cùng nhau công kích. Phi Hồng Chi Dực triển khai hai cánh hỏa diễm, trong mắt là một mảnh huyên hồng. Sau lưng hắn, một đôi cánh đỏ rực như làn liệt diễm cháy hừng hực. Hắn múa hai cánh, nháy mắt lao đến. Phảng phất hỏa diễm như thiên sứ, hai đôi cánh hướng về Diệp Phong vọt tới. Đồ chơi răng rưởi! Diệp Phong cười lạnh một tiếng, nháy mắt triển khai mở ra cánh hoàng hỏa. Tại dưới hai cánh hoàng hỏa, uy năng của hai cánh phi hồng lộ ra rất buồn cười. Những cường giả khác cũng phát huy ra pháp thuật, dị năng. Những cường giả quỷ vực này đều là tồn tại hùng bá một vương trong quỷ vực. Hai vị tạm thời nghỉ ngơi một chút, đợi lát nữa chỉ sợ còn có đại chiến. Diệp Phong nhìn về phía Thánh Tử cùng với Lucifer, sau đó nhìn về phía Glaston. Tiền bối, cùng một chỗ chém giết những lâu la này đi. Thống khoái! Glaston cười như điên nói, sau đó gia nhập vào trận chiến có thanh thế to lớn này. Xoẹt, xoẹt. Hai cánh hoàng hỏa cùng với hai cánh phi hồng cùng đan vào một chỗ. Hai cánh phi hồng trong nháy mắt bị lửa phượng hoàng thôn phệ không còn một mảnh. Phi hồng chi dực thống khổ gào khóc một tiếng, sau đó nhanh chóng rơi xuống. Bành bành bành. Trong lúc đó, Diệp Phong liên tiếp cùng với bảy vị cường giả giao thủ. Lập tức cả bên trong sơn cốc đều là một loạt những thanh âm chấn động. Cát bụi bay lên, vô số đạo cương khí cùng với tà khí bay múa. Phóng một tiếng, bảy vị cường giả cơ hồ đều phun ra máu, bay ngược ra khỏi trung tâm chiến trường. Mà nhiều cường giả đã bước vào vòng chiến, mang theo các loại tà pháp, đạo pháp, nguyên rủa chờ đánh tới Diệp Phong. Glaston cũng gia nhập chiến trường, hai người bị vây chặt ở giữa, lấy 2 địch 20. Đông, đông, đông. Diệp Phong bị đám người vây ở trong đó, loạn đấu một trận, trái đột phải xông, làm sao cũng đều không cách nào xông phá vòng vây. Những cường giả quỷ vực kia cản hắn một kích, thổ huyết lui lại về sau, lập tức lại có cường giả mới thay thế chỗ trống của họ. Diệp Phong cùng với Glaston đồng thời cùng 20 cường giả của quỷ vực giao thủ, trong lúc nhất thời cũng là khó mà đánh thắng. Glaston căng hạ, mượn trường kiếm dùng một lát. Diệp Phong giận dữ hét lên, sau đó Glaston vứt cho hắn trường kiếm. Trên người của Diệp Phong bỗng nhiên chiến ý bừng bừng, đem Glaston đưa ra khỏi vòng vây. Lục giáp cửu trương, thiên viên địa phương, tứ thì ngũ hành, thành tích bạch hoàng, thái ất vi sư, nhật nguyệt vi quang, vũ bộ chỉ đạo, si viu tỷ binh, thanh long giáp cốc, bạch hổ phu hành, huỳnh hoặc tiền dẫn, ích trừ bất tường, băng đấu chu phạt, trừ khứ hung ương, ngũ thần đạo ngã, chu du bát phương. Ai cản ta thì vong, nghịch ta thì chết. Mao Sơn huyết diệt thuật cùng với thí thần cửu thức cùng nhau thi triển ra. Diệp Phong chiến ý dối trào, khí huyết như là sóng biển quần quận, ma thần đạo cũng nháy mắt tới cực điểm. Thân hình của hắn tựa như là một sợi lưu quang tứ sắc, trong chốc lát đột phá tốc độ ánh sáng, xẹt qua khoảng 10 mấy thước, một quyền đánh ra, đánh trúng lồng ngực của chiến tượng. Phanh! Vì cường giả có nhục thân cường đại, thân hình cao lớn hơn 2 mét cùng với hành tinh liên ác chiến lúc trước, bị một quyền của Diệp Phong đánh trúng ngực. Cơ bắp lấy nắm đấm làm trung tâm, từng cái nổ tung, bao gồm xương cốt đều bị đứt đoạn, trực tiếp bị Diệp Phong đánh ra một cái lỗ lớn, ngay lập tức hồn phi phách tán. Vị cường giả thứ nhất, chiến tượng đã chết. Đang đang đang, trong nháy mắt Diệp Phong lại cùng 5 cường giả liên tục giao thủ, lại dựa vào bả vai mạnh mẽ đụng bay bèo. Tận dụng khe hở khó có được này, hàm quang kiếm bỗng nhiên chém về phía không trung, liền đem Phi Hồng Chi Dực hóa thành hồn phi phách tán. Vị cường giả thứ hai, Phi Hồng Chi Dực đã chết. Diệp Phong múa xong kiếm, chỉ trong chốc lát đã liên sát 2 người. Mỗi một người đều là cường giả uy chấn trong quỷ vực. Hơn nữa còn đại dưới tình huống gần 20 cường giả quỷ vực vây công mà giết. Cơ hồ đồng tử của tất cả mọi người trong nháy mắt đều là một mảnh huyết hồng. Giết! Đến giờ phút này, không còn có người nào lưu thủ. Bây giờ không phải là Diệp Phong chết, thì chính là bọn họ bị hủy diệt tại trong sơn cốc này, không có khả năng thứ ba. Vô số đạo pháp thuật công kích từ 4 phương 8 hướng vây công mà đến, những cường giả quỷ vực này đã giết đến đỏ cả mắt, không mang sống chết, căn bản không quản hết thảy, lá bài tẩy gì, đại chiêu gì cũng đều phóng ra. Cho tới bây giờ, Diệp Phong cũng không tiếp tục lưu thủ, cơ hồ át chủ bài đều ra hết, trừ một thức kia. Bành! Giây thứ bảy, Diệp Phong giáng một đòn mạnh vào bèo, sau đó vung một chưởng đánh ra, đem cường giả quỷ vực hồn phi phách tán. Giây thứ 13, Diệp Phong liều mạng chiêu một chưởng của quỷ đế băng môn ở phía sau, đem một bân hóa cốt hoàn toàn đánh nát. Ở 2 phút 36 giây, chiến ý của Diệp Phong như sóng dữ, khí huyết dôi trào, liều mạng công kích những cường giả vây xung quanh, chém giết 10 cường giả quỷ vực. Mà ma thần đạo ở trên người của Diệp Phong, thông qua huyết dịch của những cường giả quỷ vực ở chung quanh, cũng đang không ngừng bổ sung lực lượng cho hắn, hóa thành công kích sức mạnh cho huyết diệt thuật của Mao Sơn, không ngừng hướng xung quanh công kích tới. Mọi người sơ cục sợ hãi. Tại bên trong mấy phút, Diệp Phong đã liên tiếp giết 10 vị cường giả, cơ hồ là một bước giết một người, trong đó còn bao gồm quỷ đế băng môn cùng bèo. Làm sao không để cho người ta không rung động sợ hãi đây? Mẹ nó, liều mạng! Mắt của mèo đều đã đỏ bừng. Lúc đầu bên ngoài thân ảm đạm, sấm sét cơ hồ đã bị rút đi, hiện tại bị hắn cưỡng ép lại phát ra. Chỉ thấy hắn một bước đạp lên mặt đất, lập tức dẫn đầu phát ra một cơn chấn động, tựa như voi ma mút khổng lồ đang chạy. Một bước, hai bước, ba bước. Mỗi một bước của mèo, lôi điện bên ngoài thân thể của hắn lại sáng hơn một chút. Đến bước thứ bảy, có lẽ đã khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh của hắn. Thế nhưng mèo vẫn như cũ mặc kệ, cả khuôn mặt đỏ bừng, bước ra bước thứ 8. Sấm sét đi đùng, lập tức điện quang óng ánh ở bên ngoài thân thể của bèo đã cơ hồ hóa thành thực chất, lấp lánh điện xà đem cỏ dại trên mặt đất xung quanh đều đang nhóm lửa. Thế nhưng bèo vẫn như cũ không thỏa mãn, hai mắt của hắn bị tơ máu phủ kín, toàn thân nổi lên gân xanh, từng sợi huyết vụ từ đỉnh đầu hắn bốc lên, trong nháy mắt liền bị sấm sét làm cho hóa khí. Bèo giận dữ gầm thét, vậy mà bước ra bước thứ 9. Ầm ầm, sấm sét ở bên ngoài thân thể của hắn từ màu trắng lóa hóa thành kim sắc, lôi điện kim sắc nhảy lên ở xung quanh bèo, ngay cả hai đồng tử đều bị quang mang kim sắc bao phủ lại. Khí tức cường đại trước này chưa từng có, cơ hồ so với trước đó còn mạnh hơn gấp đôi. Cường giả khác của quỷ vực cũng biến đổi thần sắc. Bí pháp đốt máu, bèo bắt đầu liều mạng. Loại bí pháp này cực kỳ hại thân, nếu như duy trì quá lâu, thậm chí có thể ngay lập tức chết bất đắc kỳ tử. Đây là át chủ bài của tất cả tà ma. Bèo hiển nhiên cũng biết. Hai chân đột nhiên sấm mạnh xuống đất, vang lên tiếng sấm nổ, tiếng giống chiến, sau đó gào thét lên, hóa thành một đạo sấm sét màu kim sắc óng ánh, lấy tốc độ gần như gấp 10 lần tốc độ ánh sáng hướng về phía của Diệp Phong phóng đi. Quỷ đế băng môn thấy thế, thở dài một hơi. Tốt, hôm nay liền không chết không thôi. Hắn nói xong thì từ trong ngực lấy ra một con rắn nhỏ toàn thân màu xanh biếc, không liếc mắt nhìn, sau đó đem tiểu xà quăng ra giữa trời, thôi động bí pháp, lập tức thân thể của tiểu xà kịch liệt bành trướng ra, đột nhiên nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ lục sắc, mà trong huyết vụ lại có một bóng rắn màu huyết hồng đột nhiên xông ra. Đạo bóng rắn này toàn thân huyết hồng, nhưng mà bên trong lại bị vô số hắc vụ bao vây, phảng phất có vô số oan quỷ hùng linh vần quanh bóng rắn, để nó từ đầu đến cuối không cách nào tránh thoát. Vạn xà nguyên rủa. Đôi mắt của hành tinh liên bỗng nhiên trừng lớn. Đây là nguyên rủa kinh khủng nhất bên trong tà pháp, chính là đem chú pháp đánh vào bên trong một đám rắn, để bọn chúng thôn phệ lẫn nhau, nuôi chúng bằng độc trùng, vô cổ, thậm chí là hồn phách ác quỷ. Cuối cùng thôn phệ chỉ còn lại một con rắn cuối cùng, chính là rắn mẹ. Rắn mẹ không có một chút uy lực nào, nhưng một khi bỏ mình, hồn phách của nó liền sẽ nhìn chòng chọc vào một người, vĩnh viễn đều không buông tha. Muốn bồi dưỡng một con rắn như thế này, ít nhất phải mất tinh lực mấy chục năm. Ngay cả quỷ đế băng môn là người cầm quyền của Bắc Âm Thành trong thời gian dài, thì chỉ sợ suốt đời cũng chỉ có thể nuôi một con, là át chủ bài cuối cùng của hắn. Đi thôi! Quỷ đế băng môn chỉ về phía của Diệp Phong, bóng rắn huyết sắc liền phát ra một tiếng xì xì, sau đó hướng về phía của Diệp Phong bắn đi. Đối mặt với một màn này, Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, dùng nguyên rủa đối phó với thiên sư như hắn, thực sự là buồn cười. cho dù là nguyền rủa kinh khủng nhất thì lại như thế nào? Hắn nhẹ nhàng dậm chân một cái, một tiếng nổ ầm vang, nổ lên một đoàn bụi mù cùng với mây mù, nháy mắt đạt tới tốc độ gấp 20 lần tốc độ ánh sáng. Tốc độ trước đó chưa từng có, hóa thành một đạo điện quang óng ánh, hướng về Bèo đánh tới. Phanh một tiếng, tại trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, hai tia chớp đánh vào nhau, không có bất kỳ màu sắc rực rỡ nào. Hai người thuần túy dựa theo lực lượng của nhục thân va chạm vào nhau, không dựa vào pháp thuật, nhưng dựa vào thần thông, không dựa vào pháp bảo quyết định cao thấp, chỉ có nhục thân. Diệp Phong có tự tin này. Điện quang màu vàng óng ánh tại trên toàn thân của Bèo, lúc này cơ hồ là cường đại trước này chưa từng có. Thế nhưng Diệp Phong lại càng cường đại hơn. Tốc độ gấp 10 lần ánh sáng đã là toàn lực của Bèo. Chỉ là đáng tiếc, hắn đụng tới Diệp Phong là đệ nhất nhân tu hành lôi pháp. Tốc độ gấp 20 lần tốc độ ánh sáng, Diệp Phong tại dưới trạng thái toàn thịnh cũng có thể thả ra. Bèo cùng hắn va chạm, trực tiếp bị mạnh mẽ chặn ngang, đụng vỡ nát từ lồng ngực đến xương sọ, tứ chi, nội tạng, tựa như một chiếc xe hơi nhỏ đụng vào một chiếc xe tải hạng nặng đang chạy như điên. Trong nháy mắt bị nghiền ép mà qua, hồn phi phách tán. Và lúc này, mọi người vẫn còn đang kinh ngạc thì công kích của quỷ đế băng môn cũng đã tới. Nguyên rùa mà cũng dám ở trước mặt lôi pháp khoe khoang hay sao? Hoàng hỏa ly đồng trong mắt của Diệp Phong nháy mắt phóng thích ra, hỏa vũ cùng với lôi điện đầy trời bỗng nhiên công kích về phía rắn mẹ kia. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.